Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1216, Đồng Tổ Chi Tâm, 4 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đem ba đầu vực ngoại thiên ma kiềm chế lại, mà Đông Tổ thì là kiềm chế hai đầu. Ngoại trừ Đông Tổ bên ngoài, còn lại 5 người, mỗi người một đầu, mà Đông Tổ nơi này thì là ngồi xếp bằng. Hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện kinh người long lực hào quang, hóa thành lồng ánh sáng, dùng cái này tới thủ hộ chính mình. Thời gian tại chuyển rời, số người tử vong số lượng đang không ngừng gia tăng, phía sau đã hoàn toàn một mảnh hỗn loạn, cũng không biết đến cùng là tại đối vực ngoại thiên ma ra tay, vẫn là tại đối tu sĩ ra tay. Tiếng gào thét, tiếng la giết, tiếng hét phẫn nộ, vang lên liên miên. Thời gian phảng phất là tại lúc này đứng im, hết thảy mọi người, duy nhất có thể làm, liền là giết. Giết, giết, cho đến một đoạn thời khắc, thánh linh điện bên kia lại là một vị long hoàng cảnh vẫn lạc. Đây là hạng ba ngã xuống long hoàng cảnh, nhưng mà, những cái kia vực ngoại thiên ma tại lúc này giống như là phát điên đồng dạng, bốn phương tám hướng ma chủ cấp bậc vực ngoại thiên ma, trọn vẹn gần vạn con, lại toàn bộ đều hướng phía nơi này mà đến. Bọn chúng vọt tới, nhưng rất nhiều thế lực trong đó long hoàng cảnh, áp lực tăng gấp bội. Hạng tư, hạng năm, hạng sáu, cho đến hạng 10 long hoàng cảnh ngã xuống. Trong lòng của tất cả mọi người, một mảnh bi ai cùng thê lương. Không xông ra được, long hoàng cảnh tử vong số lượng, cùng với tốc độ, đang nhanh chóng tăng tốc. Chúng ta làm sao có thể chạy thoát được? Khô đỉa, gần ngay trước mắt a, ha ha ha, cái gọi là tu sĩ liên minh, hoàn toàn liền là cầu thí. Bọn hắn như thật cảm thấy là liên minh, vì sao không ở chỗ này khắc ra tới cứu chúng ta? Oán trời trách đất không có ích lợi gì, có lẽ người đều có vận mệnh, có lẽ đây chính là chúng ta vận mệnh. Rất nhiều tiếng nghị luận truyền ra, thậm chí có người đều đã bỏ đi chống cự. Bọn hắn đã không có ngay từ đầu cái kia cổ trùng kính, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, sớm muộn cũng là chết, hiện tại chết, cùng chờ một lúc chết, có cái gì khác nhau? Bầu không khí tựa hồ thật hội truyền nhiễm, giờ phút này truyền lại nhuộm, liền là cái kia tuyệt vọng bầu không khí. Theo đệ nhất nhân từ bỏ chống lại, cái thứ hai, cái thứ ba. Ngàn vạn người, vậy mà đều từ bỏ chống cự, mang theo thê thảm nụ cười, chết tại vực ngoại thiên ma trong tay. Cái kia áp lực cực lớn, bọn hắn thật sự là không chịu nổi, đối bọn hắn tới nói, tử vong, có lẽ mới thật sự là giải thoát. Mà một màn này, chấn động vô số người, Tô Hàn liền xem như tại kiềm chế cái kia ba đầu vực ngoại thiên ma. Nhưng cũng tại lúc này thần niệm tìm kiếm, hắn vẻ mặt âm trầm, mở miệng quát. Cái gọi là tu sĩ, vốn là nghịch thiên hành chi, tại từ bỏ chống lại thời điểm, nghĩ nghĩ các ngươi chết đi bằng hữu, nghĩ nghĩ các ngươi chết đi người nhà, nghĩ nghĩ cái chết của các ngươi, đến cùng giá trị không đáng giá, đã có 10 vị long hoàng cảnh ngã xuống. Trong đó có 8 vị, đều không phải là bị vực ngoại thiên ma đánh chết, mà là tự bạo. Bọn hắn tại sao phải tự bạo? Chính là vì bảo hộ các ngươi, người cuối cùng cũng có vừa chết, nhưng có người tử vong, nặng như Thái Sơn, có người tử vong, vẻn vẹn nhẹ tựa lông hồng, các ngươi, lựa chọn cái nào? Ta Tô Hàn tự tu luyện đến nay, đã trải qua vô số mối nguy, thậm chí đều tại chiến thần tông hoàng tổ trong tay kém chút hình thần câu diệt, có thể cuối cùng vẫn sống tiếp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta so với các ngươi, đến cùng mạnh tại chỗ nào? Các ngươi so ta, đến cùng yếu tại chỗ nào? Không phải là bởi vì thiên phú của ta cao, cũng không phải là bởi vì thực lực của ta mạnh, nguyên nhân chân chính là nghị lực của ta. Ta không muốn chết, dù cho thật muốn chết, cũng nhất định phải chết đáng giá. Xem chính các ngươi đều đang làm cái gì? Hắn tiếng nói không ngừng truyền ra, dùng tu vi lực lượng, chấn động thiên địa. Vô số người động dung, cái kia nguyên bản tuyệt vọng tâm tình tại lúc này tiêu tán hết sạch. Đương nhiên, như vẻn vẹn bởi vì Tô Hàn mấy câu, liền có thể làm cho tất cả mọi người sĩ khí trở về, đó là không có khả năng, vẫn là có người lựa chọn từ bỏ chống lại, nhưng loại người này, đã rất ít. Mà tại Tô Hàn mở miệng thời điểm, cách hắn nơi này ước chừng 2.000 mét địa phương, một đầu hình thể đồng dạng là 8.000 trượng cao vực ngoại thiên ma, màu đỏ như máu tầm mắt hướng hắn nơi này di động mà đến. Trước hết giết người này, này vực ngoại thiên ma mở miệng, thanh âm thô cuồng. mà tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, hắn bên cạnh vô tận vực ngoại thiên ma, lại là bắt đầu tự bạo. Này loại tự bạo phía dưới, vô tận xương máu ngưng tụ, sau cùng, vậy mà lại là hóa thành 5 đầu 8.000 trượng cao vực ngoại thiên ma. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn vẻ mặt triệt để âm trầm xuống. Thời khắc này như vậy kiềm chế, cơ hồ liền đã đạt đến cực hạn, nếu là này 5 đầu vực ngoại thiên ma lại thêm vào, liền thật là khó mà chống lại. Ông, cũng vào thời khắc này, cái kia vẫn luôn tại ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt đông tổ thân bên trên, bỗng nhiên có một cỗ vù vù truyền vang ra. Hai con mắt của hắn, rốt cục mở ra, tại mở ra nháy mắt, có quang mang lao ra, đông tổ vỗ trước ngực, một ngụm máu tươi trực tiếp bắn ra, cùng quang mang kia tan hợp lại cùng nhau. Mở, bàn tay hắn duỗi ra, giống như trường đao, hướng phía hư không hung hăng vạch một cái. Xoẹt, hư không bên trên, lập tức có một đầu khe nứt to lớn bị xé mở. Tại đây dưới cái khe, mấy trăm đầu vực ngoại thiên ma đều là bị trực tiếp cắt chém thành hai nửa, sụp đổ trở thành xương máu. Phân thân tới, đồng tổ quát lên một tiếng lớn, hắn chỗ bắn ra máu tươi, cùng hào quang dung hợp về sau, hóa thành một đoàn màu xám sương mù. Này sương mù tiến vào vết nứt về sau, lập tức sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo thân ảnh lại xuất hiện ở cái kia vết nứt trong đó. Tô Hàn thấy rõ, thân ảnh này, có tới lục đạo, mà lại, đều là chân chính thân thể, cũng không phải là hư ảo. Trong đó một đạo, Tô Hàn rất tin tưởng, đúng là hắn trước đó nhìn thấy qua, cái kia Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong phân thân. Sư tôn, ngươi, nhìn thấy một màn này, Tô Hàn không khỏi nhìn về phía đông tổ, trong mắt lộ ra bi thương. Hắn đã đoán được đông tổ muốn làm gì. Không sao cả, đông tổ hướng Tô Hàn cười một tiếng. Này lục đạo phân thân, chính là vi sư những năm này tâm huyết. Vi sư ban đầu dự định, ngưng tụ 9 đạo phân thân, dùng cái kia 9 đạo phân thân lực lượng, đột phá thiên địa xiềng xích, đạt long võ đỉnh, tấn thăng long tôn, nhưng giờ phút này nhìn tới. Tựa hồ là không có loại kia cơ hội. Lão gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Chúng ta có khả năng đi ra, ngươi không cần thiết như thế. Bác tổ thanh âm truyền đến, có chút nóng nảy, ngươi như thật làm như vậy, cái kia long tôn chi môn, coi như thật không có hy vọng a. Không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng tổ lần nữa cười một tiếng, vô cùng thản nhiên. Long tôn chi môn, lão phu không lo lắng, bởi vì lão phu có một đứa đồ nhi tốt. Dứt lời thời điểm, hắn nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn chưa từng quay đầu, lại là hít một hơi thật sâu, thần niệm truyền âm nói. Sư tôn dùng phân thân lực lượng, cứu ta toàn bộ Phượng Hoàng Tông, ta Tô Hàn thề, liền xem như dùng tài nguyên sinh sinh trồng chất, liền xem như lên trời xuống đất, bước vào bát hoang, cũng nhất định phải nhường sư tôn, đi đến long tôn chi cảnh. Ha ha ha, tốt, đồng tổ cười lớn một tiếng, không còn có lưỡng lự. Hắn ngón tay duỗi ra, bỗng nhiên điểm vào trong đó một đạo trên phân thân. Này phân thân, đúng là Tô Hàn quen thuộc nhất, cái kia Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong phân thân. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.